Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1212, Hỏa thần lễ. Vương Dung ánh mắt quét qua, chỉ thấy trong đám người, vô số kiều mị thiếu nữ đang nhìn mình, trong tay cái kia chút màu lửa đỏ lửa khói chi hoàn. Ánh mắt cực nóng cực kỳ, Vương Dung mau mau thu về ánh mắt. Vẻ mặt rất là lúng túng, nếu không phải là bên cạnh có Barem cùng một đám quân khởi nghĩa ở. Vương Dung thậm chí hoài nghi các nàng cũng có thể sẽ cùng nhau tiến lên. Dường như mới bắt đầu tát san thiếu nữ như thế, hướng chính mình dâng lên vòng hoa. Ở bên cạnh nhiệt vũ, Barem cũng nhìn thấu Vương Dung lúng túng, đột nhiên lên trước hai bước. Ở đứng thứ nhất đầy đạn khiêu gợi tát san thiếu nữ bên tai đưa lỗ tai nói nhỏ vài câu. Được rồi, đi thôi. Barem phất phất tay. Tên kia tát san thiếu nữ mỉm cười liếc mắt một cái Vương Dung. Mang theo ẩn ý. Sau đó có như một cơn gió. Xoay tròn, nhảy lên. Một lần nữa dung nhập vào trong đám người. Cũng không biết nàng cùng thiếu nữ khác nói cái gì. Trong đám người. Vốn chuẩn bị như thứ một thiếu nữ như thế lên trước dâng lên hỏa diễm chi hoàn các nữ hài tử. Ở có chút không thôi liếc mắt nhìn Vương Dung phía sau. Tiếp tục xoay đầu lại, dung nhập vào vui mừng cười trong đám người. Đại tướng quân, người cùng bọn họ đều nói cái gì? Vương Dung thấy cảnh này, cũng không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ. Nhìn về một bên Barem. Ha ha. Ngươi chờ một lát liền biết rồi. Barem mỉm cười nói, gương mặt cao thâm khó dò. Bất kể như thế nào, đã không có những thiếu nữ này nhiệt tình dây dưa. Vương Dung trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, cao đại nhân bọn họ còn đang chờ chúng ta đây. Barem ở Vương Dung bên tai nói. Ô, Vương Dung trong lòng hết sức hiếu kỳ. Bất quá cũng không hỏi nhiều. Tùy sau lưng Barem, một đường đi về phía trước. Đêm nay, Khorasan đã định trước chính là Bất Dạ Thành. Đầu đầu cũng có đốt lửa trại cùng hoan hô đám người. Bất quá dần dần Vương Dung cũng phát hiện một ít không cùng một dạng địa phương. Tuy rằng toàn bộ Khorasan dân chúng đều đang ăn mừng, nhưng là mọi người bày ấn lại nào đó loại quy tắc đang hướng về một cái hướng khác tụ tập. Càng thâm nhập phương hướng này, lửa trại liền càng lớn, xung quanh tụ tập đám người liền cũng càng nhiều. Đến rồi, không biết quá bao lâu, một đường cùng vô số đám người gặp thoáng qua, Vương Dung rốt cục thấy được đêm nay ăn mừng trung tâm. Đó là một tòa vừa rồi dựng thành mấy tháng khổng lồ thần miếu. Xa xa nhìn tới, nơi đó đèn đuốc thông minh. To lớn hỏa diễm thông thiên triệt địa, vượt xa cái khác tất cả lửa trại, mà ở ngọn lửa xung quanh, biển người đông nghịt, chí ít tụ tập đến hàng mấy chục ngàn đám người. Ở trong đám người, Vương Dung còn chứng kiến không ít Khorasan chiến sĩ, quân khởi nghĩa, còn có đại đường chiến sĩ. Đây là chúng ta mới xây hỏa thần điện, cũng là đêm nay ăn mừng trung tâm. Lần này không có chờ Vương Dung mở miệng, Barem liền chỉ về đằng trước, chủ động giải thích. Vương Dung khẽ vuốt cằm, theo Barem ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy cái kia tòa khổng lồ trong thần miếu, đứng sừng sững một vị cao tới cao mấy chục trượng, toàn thân bao trùm ngọn lửa to lớn thiên thần pho tượng. Nói vậy đó chính là Barem trong miệng hỏa thần. Vương Dung trong lòng âm thầm nói, ánh mắt của hắn xuống chút nữa nhìn tới, ở to lớn kia hỏa thần pho tượng dưới chân, thình lình thấy được mấy đạo bóng người quen thuộc, chính là Cao Tiên Chi cùng Phong Thường Thanh đám người. Vương Dung khẽ mỉm cười, hết sức nhanh đi tới. Vương đại nhân, ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta nhưng là chờ ngươi đã lâu a. Cao Tiên Chi, Phong Thường Thanh đám người cũng nhìn thấy Vương Dung. Phong Thường Thanh nghiêng đầu lại, cười nói, hắn sắc mặt hồng hào. Ở đây cái vui chơi trong bầu không khí, hiển nhiên cũng là đặc biệt mừng rỡ. nơi này hỏa thần lễ quả thật không tệ. Mấy trăm ngàn người đồng thời chúc mừng. Coi như ở trung thổ cũng rất khó gặp được. Có thể cùng bọn họ đồng thời tham gia lần này lễ mừng. Cũng không uổng chúng ta tới đến Khorasan. Cao Tiên Tri cũng là hơi mỉm cười nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Xem ra hoàn toàn bị hấp dẫn. Vương Dung leo lên bậc thềm. Đi tới sau lưng của hai người. Theo Cao Tiên Tri ánh mắt nhìn sang. Chỉ thấy thần miếu trung tâm. To lớn kia thiêu đốt hỏa thần xung quanh. Một đám xinh đẹp khiêu gợi tát san thiếu nữ vây quanh hỏa thần như vừa múa vừa hát. Mà hết thảy những thiếu nữ này đều có như là chúng tinh củng nguyệt. Bảo vệ một tên trên cánh tay mang theo kim xuyến, mang trên mặt chuỗi hạt châu khăn che mặt, dáng người tao nhã tuyệt diệu thiếu nữ. Cùng những thứ khác thiếu nữ bất đồng, này tên che mặt trên người của cô gái tản ra một luồng nồng nặc tao nhã cùng cao quý khí tức. Khác nào bầu trời minh nguyệt giống như chói lóa mắt. Làn da của nàng trắng như tuyết như ngọc, thậm chí so với minh nguyệt còn muốn trong sáng. Bất luận người nào chỉ cần nhìn một chút, liền không nhịn được tâm linh rung động, sâu sắc vì đó hấp dẫn. Adia, Vương Dung chỉ là liếc mắt nhìn, nhất thời rất là kinh ngạc. Tên kia ở giữa tòa thần miếu ánh sáng bắn ra bốn phía thiếu nữ lại chính là Tát San Vương Triều. Công chúa của Hoàng Thất Adia, Vương Dung nhìn sang thời gian. Chỉ thấy Adia trên người mang theo mấy cái kỳ dị kim loại trang bị. Trang bị trên thiêu đốt từng bó ngọn lửa rừng rực. Làm Adia nhảy lên xoay tròn thời điểm. Trên cánh tay, trên người cái kia chút hỏa diễm liền cũng chuyển động theo. Đem trong sân Adia tôn lên có giống như tiên tử. Đây là chúng ta hoàng thất truyền thống. Hàng năm hỏa thần lễ đều phải từ hoàng thất đến tự mình chủ trì. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Barem leo lên bậc thềm đạo, cũng từ Vương Dung phía sau đi lên. Ô, Vương Dung ánh mắt lóe lên một cái, nhìn giữa trường tiên tử giống như Adia, hơi gật gật đầu. Đây là hắn lần thứ nhất tham gia hỏa thần lễ, cũng là hắn lần thứ nhất cảm thụ loại này tràn ngập dị vực phong tình vũ đạo cùng lễ mừng. Hết thảy tất cả đều cho hắn một loại cảm thụ mới lạ. Cùng trung thổ ngày lễ hoàn toàn khác nhau. Oanh, đang nghĩ ngợi thời điểm. Đột nhiên, hỏa thần điện xung quanh hết thảy ăn mừng đám người. Đột nhiên bạo phát một trận kinh thiên động địa hoan hô. Vương Dung trong lòng hơi động, ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở giữa tòa thần miếu. Adia không biết lúc nào ngừng lại. Mà chàng một bên một tên trang phục lộng lẫy Tát San tướng quân đột nhiên đi tới bàn thờ. Ngay ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, đem một mặt màu trắng bạc hoa lệ tinh xảo, nạm đá quý màu đỏ mặt nạ, rất cung kính đưa tới, đeo ở Adia trên mặt. Một khắc kia Tát San công chúa Adia, xinh đẹp không chỉ không có chút nào suy yếu, trái lại càng tăng thêm một luồng cao quý. Khí tức thần bí, chu vi tiếng hoan hô không biết lúc nào ngừng lại, mà Adia đứng ở nơi đó, một đôi mê người đôi mắt đẹp chậm rãi đảo qua đám người. Phảng phất đang tìm kiếm cái gì? Vương Dung đang tự kinh ngạc, đột nhiên chỉ thấy Adia thân thể hơi chấn động, một đôi mê người đôi mắt đẹp đột nhiên khóa chặt chính mình. Trong mắt mơ hồ lộ ra một tia thần sắc vui sướng. Sau một khắc, gió mát hiu hiu, ngay ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, Adia đột nhiên di chuyển, hơn nữa trực tiếp hướng về Vương Dung phương hướng đi tới. Lần này đại xuất Vương Dung dự liệu, nhưng mà còn không có chờ Vương Dung phản ứng lại. Adia đứng ở Vương Dung trước người, trong con người xinh đẹp đưa tình ẩn tình, đột nhiên đưa ra một con trắng như tuyết nhu đề. Tướng quân, có thể cùng ta nhảy một bản sao? Adia thanh âm ôn nhu êm tai, lộ ra một luồng rất cảm động mị lực, để người hoàn toàn không đành lòng đi từ chối. Vương Quyết xông qua tử giật mình, hắn căn bản không nghĩ tới Adia sẽ mời chính mình khiêu vũ. Mà chu vi, trong chớp mắt hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn Vương Sung, cùng đợi đáp án của hắn. Vương Sung bản năng muốn cự tuyệt, nhưng làm hắn ngẩng đầu đang muốn lúc mở miệng, nhìn thấy Adia nhiệt tình ánh mắt, cùng với xung quanh vô số Khorasan người, quân khởi nghĩa, thậm chí đại đường binh sĩ đám người ánh mắt mong đợi, cũng không khỏi do dự. Ha ha, Vương tướng quân, nhập gia tùy tục, hỏa thần lễ khiêu vũ ở chúng ta Khorasan là việc không thể bình thường hơn. Không có gì hay câu nệ. Lúc này, Barem cũng là đột nhiên lên trước, cười nói, còn nhẹ khẽ đẩy Vương Sung một thanh. Ngoặc kép, được rồi. Vương Sung ánh mắt đảo qua dưới đài vô số Khorasan người. Quân khởi nghĩa, thậm chí đại đường binh sĩ, nhìn thấy bọn họ một mặt ánh mắt mong đợi, cũng rốt cục không lại gò bó. Đồng ý, oanh, mà theo Vương Sung thanh âm, cái hội này chẳng chợt bộc phát ra một trận tiếng sấm hoan hô. Từng bó khói lửa lại lần nữa phóng lên trời. Các loại Khorasan tiếng nhạc khí lại lần nữa mãnh liệt đột nhiên vang lên. Rất nhanh, đã có người lên trước đem hai cái thiêu đốt hỏa diễm kim loại trang sức chụp vào Vương Sung trên bả. Vai, cái kia khiêu động hỏa diễm có như sao thần giống như quay chung quanh ở Vương Sung bên cạnh. Công chúa, kỳ thực ta không biết khiêu vũ. Vương Sung đi xuống tràng, có chút khó khăn nói. Không sao. Rất đơn giản, Adia nở nụ cười xinh đẹp, kéo qua Vương Sung bàn tay, một đường đem hắn kéo vào thần miếu trung ương, đang thiêu đốt hừng hực hỏa thần như hạ nhảy lên. Adia kỹ thuật nhảy nổi bật, có như lửa bên trong tinh linh giống như cao quý tao nhã. Nhiệt tình chạy phóng, lại ẩn chứa một luồng thiếu nữ ngây thơ. Oanh, ở Adia kỹ thuật nhảy kéo hạ. Toàn trường sôi trào, đám người dồn dập hưng phấn hoan hô lên, liền hỏa diễm đều trở nên tăng vọt. Vương Sung đi theo Adia kỹ thuật nhảy chậm rãi nhảy lên. Lúc mới bắt đầu còn có chút ngốc, nhưng dù sao cũng là đứng đầu võ giả. Dần dần, Vương Sung liền bắt được trong đó quy tắc, từ từ có thể phối hợp với Adia kỹ thuật nhảy. Ngươi học rất nhanh. Adia trong mắt dị thải liên tục, công chúa quá khen rồi. Vương Sung cười nhạt một tiếng, trước sau Adia vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Bất chi bất giác, ngày lễ bầu không khí càng ngày càng tăng vọt. Oanh, theo một tiếng kim cổ nổ vang, dạ hội bầu không khí đạt tới đỉnh điểm. Trong phút chốc, thần miếu biên giới, tất cả mọi người dồn dập ra trận. Theo hùng dũng hỏa thần lễ âm luật nhảy lên, tất cả Khorasan người, quân khởi nghĩa, đại đường chiến sĩ, bao quát Cao Tiên Chi, Phong Thường Thanh, Trình Thiên Lý, Tịch Nguyên Khánh đám người, cũng dồn dập gia nhập này tràng thịnh ngày lễ lớn bên trong. Vô số người hoan hô, xoay tròn, trên mặt lộ ra phát ra từ sâu trong nội tâm sung sướng cùng vui sướng. Đại nhân, có thể cùng ngươi đồng thời nhảy điệu nhảy sao? Đang ở giữa tòa thần miếu khiêu động thời điểm, Vương Sung bên tai đột nhiên truyền đến một trận thanh âm xa lạ. Vương Sung xoay quá đầu, chỉ thấy một tên xa lạ Khorasan người đứng ở trước mặt mình phát sinh mời. Nguyên lai Adia chỉ là múa dẫn đầu phía sau chính là giai đoạn thứ hai. Tất cả mọi người tham dự muộn trong hội. Tùy ý trao đổi bạn nhảy. Được, Vương Sung khẽ mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Một cái, hai cái, ba cái, dạ hội tiến vào, tất cả mọi người dung nhập vào lễ mừng bên trong, không ngừng mà trao đổi bạn nhảy. Vương Sung nhìn xung quanh cái kia từng gương mặt một lỗ đơn thuần, thiện lương, hoàn toàn chìm đến ngày lễ trong không khí. Tất cả mọi người là ở đơn thuần hưởng thụ này trang ngày lễ. Cùng với thắng lợi vui sướng, Vương Sung nhìn này chút sung sướng nụ cười sung sướng. Dần dần, phảng phất hiểu cái gì, cũng triệt để mà thả tâm thần.